Tập 6. A Di Đà Phật. Mời. Sư đệ à, ở đây có rất nhiều sách, chuyên tâm mà đọc đó. Dì ca, dì ca, kinh sách ở đây khác với chùa Tịnh Độ. Vậy bên nào mới đúng chứ? Các thầy tiền bối truyền kinh cũng chỉ dựa vào trí nhớ để chép lại. Đạo Phật truyền vào tam sao thất bản, không ít sai sót, sợ khó mà đối chứng cho được. Vậy chúng ta nên gặp các thầy đối chiếu tìm ra bản đúng mới được. Nay đất nước loạn lạc, có đường cũng khó mà đi. Trời ơi, sao hai người ung dung quá vậy? Lạc Dương đang loạn lạc, đã thành đất vô chủ. Lý Nguyên đã xưng đế ở Trường An. Hai người mau thu xếp đồ đạc, trụ trì đã chuẩn bị xe ngựa lên kinh để lánh nạn rồi. Ê, Nhị ca, chúng ta cũng dâng cơ hội này vào đất Thục. Đúng là cơ duyên đã đến. Chúng ta cũng chuẩn bị đồ đi thôi. Cũng được. Mau dọn đồ đi. Kinh sách của đệ còn ở chỗ sư huynh Quyền Nguyệt. Đợi đệ một chút. Mà đi lấy đi. Mời. Mời. Năm 618 công nguyên, Quyền Trang 19 tuổi và vị ca Trường Tiệp nổi tiếng khắp các chùa Lạc Dương, được gọi là Phật Môn Song Ký. Lúc này, vua Đường Lý Nguyên đã xưng đế ở Trường An, lập ra triều Đường. Lạc Dương bị Dương Thế Sung chiếm, chiến tranh loạn lạc. Các vị tăng nổi tiếng đã vào đất Thục rất nhiều. Hai huynh đệ Huyền Trang cũng chuẩn bị đến Trường An, vào đất Thục tìm thầy học đạo. Xin lỗi, xin lỗi nha. Ủa, Tứ công tử sao vậy? Còn công tử cái gì? Đều là người xuất gia. Phật pháp bình đẳng, sau này cứ gọi pháp danh của tôi đi. Quân đến đây làm gì? Quân Đường đánh vào Lạc Dương, bại binh chạy trốn, giết người cướp của. Đây không phải là nơi yên ổn đâu. Tam Huệ sư phụ kêu tôi đến hỏi hai huynh đệ tính sao đó. Tôi đã bàn với vị ca rồi, chuẩn bị đi Trường An. Tam Huệ sư phụ có lòng quan tâm và chúng tôi sẽ theo quân đi thăm thầy. Được, đi. Xin mời. Mời. Sư phụ, Huyền Trang Trường Tiệp đến thăm người. Đệ tử Trường Tiệp Huyền Trang kính chào sư phụ. Từ khi đệ tử xuất gia, ít khi đến thăm sư phụ, đúng là có tội, có tội. Thầy biết con chuyên tâm tu hành, sao lại trách tội con? Hai con tính sao đây? Con và vị ca chuẩn bị đến Trường An tầm sư học đạo, tiếp tục nghiên cứu Phật pháp. Khoan đã. Mời qua đây. Mời sư phụ. Dạ, mời sư phụ. Mời. Mời. Con người đưa thư đến, nói ai liền được cứu sống, được chủ nhà năm xưa nhận nuôi. Hai con tính sắp xếp sao đây? Sư phụ à, hai huynh đệ chúng con bây giờ đã xuất gia, việc đời khó hiểu. Xin thầy chuyển lời đến hai vị chủ nhà. Ái liền xuất gia xuất giá, xin hai vị quyết định giùm. Thiện tài, nghe Phật sắp xếp vậy. Chiến tranh loạn lạc, cao tăng khắp nơi thi nhau vào Thục. Hai huynh đệ con muốn xuống núi học thêm, không biết sư phụ có dẫn chúng con đi được chăng? Ước nguyện của ta là được nhìn thấy hai người đắc đạo thành Phật. Đức Thục ta không dự định đến. Tần Thứ có. Sư phụ, con coi đó là ai? Hả? Tư thiếu gia của Trần gia, nhà thầy Trường Tiệp đây mà. Người này là... Đúng vậy, chính là Phó Nghĩa. Này đã tự nguyện xuất gia ở đây để rửa tội lúc trước. Đây chính là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đệ tử có tội, không còn mặt mũi để gặp lại thầy. Có thể đưa huynh đệ Huyền Trang vào đất Xuyên không? Sư phụ, con ngàn chết không từ. Sư phụ không cần phải dọc lòng, chúng con trẻ tuổi mạnh khỏe, tự thân đi được mà. Có gì bất tiện phải không? Đã phiền sư phụ phải lo lắng. Xuất gia khổ hạnh là chuyện thường, đệ tử muốn nhân cơ hội này tu luyện ý chí, luyện tập gân cốt. Đa tạ ý tốt của sư phụ. Nếu như vậy thì thôi đi. Sư phụ tặng hai con mỗi người một bình bát. Không có, có không, có thành không, không tính dơi đầy, sẽ luôn đầy. Đi đi. Tạ ơn sư phụ. A Di Đà Phật. Đệ tử cáo từ. Hai con hộ tống họ đi, đừng để họ biết, đi đừng cẩn thận. Dạ. Nhớ được. Dạ. Chiến tranh loạn lạc, ba tánh chịu bao khổ sở, chừng nào mới hết đây? Kiếp đàn giáng xuống, muốn tránh cũng không được. Qua đó xem thử, biết đâu có ai bắt người để đi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ê, bọn khốn kiếp, mau trở đây. Ê, thì tiểu đường tử. Xin hỏi thí chủ, ở đây có bắn ngựa không? Tứ đệ à, tứ đệ à, mình đi thôi. Đi thôi. Thí chủ cho hỏi, ở đây có ai bán ngựa không vậy? À, có chứ. Ở bên kia. À, xin đa tạ, xin đa tạ. Tứ đệ à, mau. Vị thí chủ này bán ngựa nè. Đúng rồi. A Di Đà Phật. Tốt quá rồi, chúng ta mau đi xem đi. Ở bên kia. Nè, giống ở đây. Đa tạ thí chủ, đa tạ. Đây nè. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Còn một con nữa kìa. Giống ở đây, nhanh lên. Tôi xin mua. Được, được. Đây là ngân lượng, xin dành cho. Đa tạ. Đa tạ, đa tạ, đa tạ thí chủ. Được cái sáu mà. Đi thôi. Chúng ta đi thôi. Chúng ta lên đường thôi. Đi theo hướng đó. Đi. Đó mà rõ. Đó rõ. Diệp, Diệp, ơi, lộn bên đến rồi, lộn bên đến rồi, chạy đi, chạy đi, chạy bao, chạy bao, nhanh lên, lộn bên đến rồi, lộn bên đến rồi, chạy mau đi, mau đi. Đại nhân, có hai con ngựa kìa, có hai người cưỡi ngựa chạy kìa. Người đâu? Xả tử. Dạ. Tứ đệ, tứ đệ, mau bắt lại, đừng để chúng chạy thoát. Bắt chúng tứ lại. Tứ đệ, bắt chúng lại. Tứ đệ, tứ đệ, tứ đệ. Bắt lại. Tứ đệ, bắt chúng lại. Bắt lại. Mau giết chúng đi. Ba đời ta thờ Phật, hôm nay mới gặp hai vị Bồ Tát, không được kinh động cao tăng. Xin đừng sợ. Xin đừng sợ. A Di Đà Phật. Xin đừng sợ. Đệ tử vô lễ, chúng tôi xin lấy ngựa, còn ngân lượng để hai thầy đi đường. Đi. Đi mau. Đi mau đi. Đi. Nhị ca. Tứ đệ à, chúng ta đi thôi. Đây là ngôi chùa trang nghiêm mà, sao lại đổ nát vậy? Người đâu hết rồi? Ê, bên kia có một lão tăng, qua hỏi thử đi. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Sư phụ, sư phụ La Dân đâu? Đã viên tịch rồi. Còn Chí Nguyệt, có còn ở đây không? Không còn nữa. Vậy còn pháp sư Đạo Tế đâu? Đã vào thục rồi. Pháp sư Đạo Chánh thì sao? Pháp sư Đạo Chánh đâu? Đi hết rồi. Đi được thì đi hết rồi. Tiếc cho chùa cổ trăm năm này, tăng đi chùa không hà, hương khói đoạn tuyệt. Hai người cứ ở tạm ở đây đi. Tính sao đây? Nếu ta đi được ta cũng đi luôn rồi đó. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Sư phụ, kinh sách trong chùa có còn không? Đa phần cháy rụi hết rồi. Còn lại có thể mang đi được thì mang đi hết luôn rồi. Người xưa đã nói đường thục khó đi. Xin hỏi lão sư phụ, vậy cầu treo vẫn còn chứ? Cái gì cầu treo còn không? Trong Tri Ngô Cốc còn có đường đi đó, nhưng mà phải qua dãy Tần Lĩnh, đường đi nguy hiểm lắm đó. Đa tạ sư phụ chỉ dạy. A-di-đà Phật. Nhị ca, ăn đi. Đi về Tây, đường dằn dặn, vào đất thục khó như lên trời. Tâm có Phật kèo đèo lội xuống, bể khổ mênh mông kết Phật duyên. Đâu sợ dầu sôi lửa bỏng, nhìn đường về Tây xa xa, xa vời vợi. Đi về Tây, đường dằn dặt, vào đất thục khó như lên trời. Tâm có Phật kèo đèo lội xuống, bể khổ mênh mông kết Phật duyên. Đâu sợ dầu sôi lửa bỏng, nhìn đường về Tây xa xa, xa vời vợi. Tí Đề à, còn nghỉ một chút đi. sắp trưa rồi, để quên đi quá duyên. Đệ ngồi xuống đây đi. Quên tới gọi cửa. Cầm. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Tiểu tăng đi ngang, xin thí chủ cho chút cơm chay. Xin đợi một chút. A-di-đà-phật. Sư phụ. Đa tạ. Sư phụ. Đa tạ thí chủ. A-di-đà-phật. Đa tạ thí chủ. A-di-đà-phật. Tứ đệ à, đệ quên dịu đệ. Đệ không sao. Đệ mệt rồi hả? Không mệt, đệ còn đi nổi. Nè, cẩn thận đó. Tứ đệ, đệ mệt quá rồi, mau. Tứ đệ, quên đi tìm nước cho đệ uống nha. Đợi một chút. Tứ đệ, nè, uống nước đi. Uống, có nước rồi, uống đi. Từ từ thôi. Nè, tứ đệ, nè, ăn chút đi, nè, ăn chút đi. Quỳnh biết bình thường đã dừng cho huynh nên mới yếu sức như vậy. Phật nói nếu như phải chờ cách hay chi bằng ăn uống đầy đủ. Nè, để ăn chút đi. Nè gì ca. Tứ đệ à, để mau ăn đi, ăn đi mà. Nè, nè, từ từ thôi. Xin mời đại gia mua vô, mua rồi ghé vô mua nha. Mà coi thử ghé đi, ghé vô xem đi nha. Mời ghé vô, ghé vô, cứ ghé vô xem đi, lựa tự nhiên ha. Còn chén đi, lên ghé vô đi, thêm một chén nữa nha. Ghé vô, mua vô, mua vô, mua luôn, ghé vô xem đi nha, cứ lựa tự nhiên. À gì đó, mua vô đại gia, đại gia. Bán quạt đây, bán quạt đây, mua quạt đi, xin mời đại gia. Đại gia tiểu thư, mua quạt đi. Xin mời, xin mời, hàng mới về nè tiểu thư, đẹp lắm. Thí chủ. À, sư phụ, thầy ăn gì không? Mua vô, trái cây mới hái còn tươi đây, mua vô, mua vô. Thầy cầm đi. Đa tạ thí chủ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đèn lồng đấy, đèn lồng. Thành đô đúng là phồn hoa quá. Hành thiền bố thí, tính tình chân chất. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di ca. Xin hỏi trưởng lão, A Di Đà chùa Không Tuệ đi đường nào vậy? Đi ra khỏi thành về hướng đông 5 dặm là tới rồi. Hướng đông 5 dặm hả? Đa tạ. Đa tạ sư phụ. Về hướng đông kia. Cứ đi về hướng đông. Đi hướng đông. A Di Đà Phật. Đi thôi. Chúng ta đưa tới đây là có thể về chùa rồi. Đúng đó, Tam Huệ sư phụ yên tâm được rồi. Đa tạ sư phụ. Xin đợi một chút. Có hai vị Huyền Trang Trường Tiệp ở chùa Tịnh Độ Lạc Dương cầu kiến. Mời. Mời. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Mời. Mời. Mời. Xin dạ. Mời. Nghe danh Phật môn Sông Ký đã lâu, nay hai vị đến, chùa này đúng là có phước. Thầy quá lời rồi. Hai vị quang lâm nơi đây đúng là vinh hạnh cho đạo Phật đất thục. Hai vị đi được vất vả quá. À, không sao, thuận buồm xuôi gió. Dạ đúng, thuận buồm xuôi gió. Bây giờ trời đã tối, mời hai vị tắm rửa trước, lão nạp không làm phiền nữa. Có chuyện gì thì hôm khác sẽ nói tiếp. Đã chuẩn bị tiệc chay tiếp đãi hai vị rồi, mời hai vị đi tắm rửa trước. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Mời. Mời. Mời. Mời. Chị ca, tứ đệ, hai người không cần muội nữa hả? Chị ca, tứ đệ, Ai Liên, đừng khóc nữa. Con cũng phải xuất giá thôi. Nghe Tam Huệ sư phụ nói hai người họ đã đến kinh thành, người xuất gia sao lo cho con được. Đừng khóc nữa. Vậy ca, tứ đệ, hai người đi đâu rồi? Ai Liên à, con đừng có khóc nữa mà. Con không muốn xuất gia thì con phải xuất gia thôi. Kiều Hoa đã đến đây lâu lắm rồi đó. Mau lên Ai Liên, con đừng có khóc nữa mà. Dì ca, tứ đệ, hai người đi đâu hết rồi? Hai người không thương muội nữa sao? Ai Liên à, thôi đủ rồi, đi thôi. Huyền Trang và Trường Tiệp, danh xưng Phật môn Sông Ký, nay quang lâm bổn tự, đúng là vinh hạnh ba đời. Hai vị pháp sư không chỉ tinh thông tam tạng, hiểu đạo Nho Lão, còn hiểu âm luật, lại rành thư pháp. Lần này gặp mặt, kính xin hai vị mỗi người một bức họa, coi như là quà gặp mặt. Đất thục, gạo trắng nước trong, nhân tài rất nhiều, không dám khoe khoang. Công trong cửa Phật không cần quá khiêm tốn, xin hai vị huynh đệ mỗi người vẽ một bức họa xem như quà gặp mặt đi. Chỉ có bề ngoài, ai biết bọn chúng nghĩ cái gì chứ? Đúng rồi. Đúng rồi, ai biết chúng nghĩ gì? Cung kính chỉ bằng tuân mệnh, để hai sư phụ chê cười rồi. Dì ca. Tứ đệ, đệ giải quên viết có phải tốt hơn không? Mời. Mời. Vô tình hữu hạnh, tức nhân quả. Sinh sinh diệt diệt, hữu hạnh vô tình, tức nhân duyên mưa mưa gió gió. Lời thanh ý nhã, huynh đệ hòa hợp, người lãnh đạo Phật giáo, trong tâm có chi lớn, thật đúng là phi phàm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Dì ca, tứ đệ, hai người đi đâu hết rồi? Lúc ở kinh sư đã nghe Trịnh Thiện Quả đại nhân nói hai huynh đệ thầy là Phật môn sòng ký, đúng là danh bất hư truyền. Tiểu tăng vô đức bất tài, đại nhân đã quá lời rồi. Việc bố thí mà pháp sư Thích Tài nói, thầy Quyền Trang thấy chuyện này như thế nào? Bần tăng cho rằng bố thí cho người nghèo khổ đơn côi, không bố thí mà bố thí, là việc thiện lớn nhất. Pháp sư lợi lạc hữu tình. Thế nào gọi là pháp sư lợi lạc hữu tình? Hòa thượng từ xa đến mà hiểu kinh điển, người học cao hiểu rộng cũng tâm phục khẩu phục đó. Trưởng huynh hắn chắc phải giỏi hơn đó. Trong chùa vẫn còn nhiều người không có phục đâu. Pháp sư Quyền Trang có thể giải thích giúp tôi được không? Kinh Duy Ma có nói pháp sư là vô tiền vô hậu, y thực cúng dường tất cả chúng sanh. Người tu hành phải dùng tâm từ bi giáo hóa chúng sanh, phổ độ chúng sanh. Thì ra là như vậy. Hiểu kinh Phật và có thể hành thiện chính là người tu hành. Đúng rồi. A-di-đà-phật. Nhìn thấy pháp sư Quyền Trang mi thanh mục tú, biện tài vô ngại, giảng kinh luận đạo hay hơn cả vị ca của thầy nữa. Mời. Vị ca, huynh tí đệ, pháp lục hòa của Sa Môn tức là thân hòa cùng ở, miệng hòa không tranh, ý hòa cùng vui, giới hòa cùng tu, nghĩ hòa cùng giải. Hôm nay đệ tiếng tâm lừng lẫy, lại được đô thuộc đầu đại nhân hậu đãi như vậy, có phải càng nên giữ mình hay không? Đệ, nhị ca, từ khi đệ đến đức thục nghiên cứu Phật giáo Đại Thừa Tiểu Thừa, đi khắp Nam Bắc, còn nhiều điều nghi. Nhị ca, do đó đệ tính... Chẳng lẽ đệ, cần phải quên nói hết câu được sao? Xem ra đệ đúng là... Nhị ca... giải thoát. Hôm nay mong hai vị trụ trì giúp đỡ. À. Sư phụ, người xem. Dứt gánh nặng đi, thân hết mệt nào ai hiểu. Bỏ hai đầu đi, hồn thanh thản chỉ ta biết. Sư phụ, câu đối này... Câu đối này do lão nạp viết đó, xin chỉ giáo. A-di-đà Phật, đệ tử ngu muội, câu đối này mang đầy quyền cơ, không dám bình luận. Cứ nói đừng ngại. Này sư phụ đã hỏi, đệ tử xin được giải nghĩa từng câu. Xin nghe thử. Thế nhân muốn dứt gánh nặng, đúng là chuyện không dễ. Chính do ngu muội, cả đời tham lam danh vọng, u mê không tìm ra lối thoát. Tuy khổ mà không biết, chính là nghiệp chướng. Phật dạy vạn sự hư không, ngay cả thân xác cũng không không sắc tướng. Tuy là người có tiếng tâm, tranh danh đoạt lợi, nhưng ai thoát khỏi dòng sinh lão bệnh tử, đến cuối cùng mọi sự dậy hư không cả, không thể thoát khỏi luân hồi, chính là do không hiểu Phật pháp. Do đó nếu dứt gánh nặng đi, một lòng hướng Phật, thoát khỏi luân hồi mới được giải thoát. Cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát, thông đạt Phật lý, không còn ràng buộc gì. Chỉ có ai thông hiểu Phật pháp mới biết được. Nói hay lắm, hay lắm. Đệ tử cứ tưởng rằng Phật pháp chính là tâm pháp, tâm rộng lớn vô biên, cũng thâm sâu không đáy. Tâm mình sinh ra thiện, cũng sinh ra ác. Nên một lòng hướng Phật, phổ độ chúng sanh, thì mới đạt được cảnh giới tinh tấn không ngừng. Câu này nói hay lắm đó. Nếu chỉ muốn giải thoát cho mình, chấp hành giới luật tu thành La Hán, kết quả vẫn không thành, vẫn rơi trong dòng phiền đảo. Đa phần chúng sanh đều bị ngũ dục mê hoặc, mà không thấy kết quả dẫn đến tai họa, là lạc vào dòng bùa mê ma quỷ. Ngũ dục chính là bùa mê, do đó chết cũng không thoát. Lục dục là tính trời, giữ giới cũng khó. Đệ tử cho rằng chỉ khi tâm cao xa, một lòng muốn phổ độ chúng sanh, mới không vì trì giới mà trì giới, hoàn toàn giải thoát khỏi ngũ dục. Lời này tuy là có lý, nhưng lời Phật có dạy, tu hành là để xuất thế, đại từ đại bi là để nhập thế, không xuất thế làm sao nhập thế được? Con thử nghĩ xem, đây chính là lý do con chưa hiểu được quyền cơ. Đệ tử xin nghe.